Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 793, chương 793, quyết nhất tử chiến. Kiếm khí tung hoành thương khung, khiến cho Hoàng Hôn Thiên không kiềm chế mấy phần. Bạch Đế Hiên trong lòng dâng lên báo động, nhìn thấy này lướt đến kinh người kiếm khí, bàn tay thuận nhưng huyễn hóa ra một mặt như ngọc quang thuẫn. Lấp lóe lấy ngũ thải quang hà, nghênh kích mà lên, oanh, một tiếng vang thật lớn, mà Bạch Đế Hiên ngược lại lui ra ngoài, trên mặt đất trượt mấy mét mới đứng vững thân hình, trên mặt dâng lên một cỗ ửng hồng, mà cỗ cường hãn kiếm khí cũng theo đó phá tản ra đến. Hóa thành điểm điểm vô ảnh kiếm ảnh, hướng về tứ phía bát phương bay đi. Một chút trốn tránh không bằng hộ vệ liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Liền bị xuyên thấu trái tim mà chết. Sát thần nhất thức, Bạch Đế Hiên nhìn chòng chọc kiếm khí lướt đến địa phương. Chân mày hơi nhíu lại, giờ phút này Tần Dương cũng là tâm thần chấn động. Vừa rồi hắn cho là mình thật muốn chết, không nghĩ đến thời khắc mấu chốt bị một vị cao thủ cứu. Hơn nữa sử dụng chiêu thức chính là sát thần nhất thức. Bất quá cái này, sát thần nhất thức so với hắn uy lực phải lớn hơn mấy lần. Chẳng lẽ là sát thần, một sợi thần thức? Tần Dương âm thầm suy nghĩ, trước đó tại đoạt lấy Phượng Hoàng cơ duyên thời điểm, liền bị sát thần một sợi thần thức bám thân, thu hoạch được thực lực cường đại, nhưng giờ phút này cỗ kiếm khí uy lực cùng sát thần giống như có chút không giống, ít lấy phần lệ khí. Đến tột cùng là ai? Các hạ là thần thánh phương nào? Vì sao can thiệp ta Bạch gia sự tình? Bạch Đế Hiên lạnh lùng nói ra. Nhưng mà chờ một lát, đối phương cũng không có đáp lại, cũng giống như không muốn về ứng. Bạch Đế Hiên lạnh rên một tiếng, nhàn nhạt nói, các hạ mặc dù thi triển là sát thần nhất thức, nhưng rõ ràng cùng lãnh quân ta giết chóc bản tính không hợp. Hẳn là bắt trước mà thành đi. Bắt trước, nghe được Bạch Đế Hiên lời nói, Tần Dương lập tức khiếp sợ không thôi. Sát thần nhất thức chính là vô thượng kiếm pháp, thuộc về thiên kiếp thượng phẩm chi võ kỹ. Người bình thường đừng nói là bắt trước, chính là lặn tâm học tập cũng khó có thể nắm giữ tinh túy. Cho dù là Tần Dương, cũng là hệ thống giúp hắn cải tạo một phen, bằng không mỗi thi triển một lần liền sẽ phế một lần công lực, đối với thân thể tạo thành nghiêm trọng phản phệ, mà vị này người thần bí lại trực tiếp lấy bắt trước phương thức thi triển ra sát thần nhất thức tinh túy, không khỏi thật đáng sợ. Người này rõ ràng không phải sát thần, có thể đến tột cùng là ai? Vì sao muốn lấy sát thần phương thức tới cứu ta? Tần Dương âm thầm nghi hoặc. Đúng lúc này, thiên không bên trong bay tới một chiếc chừng dài hai mươi mấy trượng chiến thuyền. Thoạt nhìn giống như một đầu cự đại quái thú chậm rãi đè xuống, khiến cho nguyên bản là nặng nề thiên không càng âm u mấy phần. Chiến thuyền hai bên lớn lớn tung bay lấy viết có liễu tự cờ xí, đón gió phất phới, mà ở chiến thuyền phía trên là đang đứng liễu lão gia tử đám người. Dương Nhi nhìn thấy nằm trên mặt đất toàn thân nhuộm đầy vết máu Tần Dương, liễu lão gia tử cùng liễu lão phu nhân biến sắc, vội vàng từ trên chiến thuyền kích cướp mà đến. Dương Nhi, ngươi không sao chứ? Liễu lão gia tử đi vào Tần Dương trước người, mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương. Trên chiến thuyền những người khác nhao nhao rơi xuống, ngăn tại Bạch Đế Hiên trước mặt, sắc mặt lạnh lùng, mang theo sát ý, để phòng ngừa đối phương tập kích đả thương người. Chỉ là trên mặt bọn họ bao nhiêu có chút khẩn trương, có thể thấy được đối với Bạch Đế Hiên cũng là có chỗ ý sợ hãi. Mà Bạch Đế Hiên thì là nhìn liễu gia nhị lão, ánh mắt có chút lấp lóe, trầm mặc không nói. Liễu lão phu nhân nhìn Tần Dương máu thịt be bét ngực, lại là tự trách, lại là đau lòng, chỉ rơi nước mắt, quay đầu hung dữ đối với lấy Bạch Đế Hiên giận quát. Bạch Đế Hiên, hắn dù sao cũng là người cốt nhục, người nhất định dưới như thế hung ác thủ, người thực sự là súc sinh không bằng. Bạch Đế Hiên cười lạnh nói, hắn đều không nhận ta người phụ thân này, chẳng lẽ để cho ta đang đứng vẫn do hắn chặt hay sao? Phi, người năm đó loại kia súc sinh hành vi, là cái người bình thường cũng sẽ không nhận, người còn có mặt mũi không thành, muốn cho Dương Nhi trở về Bạch gia, trừ phi bước qua lão bà tử của ta thi thể. Liễu lão phu nhân lạnh lùng nói ra, Bạch Đế Hiên hướng phía trước một bước, xuất ra một thanh trường kiếm, cất giọng nói, ta Bạch Đế Hiên muốn giết hắn, các ngươi có thể ngăn được sao? Nhìn thấy Bạch Đế Hiên cử động, những cái kia Liễu gia trưởng lão và Liễu Nguyên Phong đám người lập tức khẩn trương lên, nhào nhào xuất ra pháp bảo vũ khí, nhìn chằm chằm đối phương. Chỉ cần đối phương vừa có cử động, liền khai chiến. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên túc giết. Lúc này, Liễu Cổ Tuyền có chút tiến lên, cười nói, Bạch gia chủ, chúng ta những người này tự nhiên không phải ngươi đối với thủ. Nhưng nếu đánh thật, chỉ sợ đối với ngươi cũng không lợi đi. Bạch Đế Hiên thần sắc lãnh đạm, cũng không nói gì. Liễu Cổ Tuyền tiếp tục nói, ngươi lập tức muốn thành tiên, thế nhưng là cái này cuối cùng nhất một đạo bình chướng chậm chạp chưa có thể đột phá, dẫn đến ngươi bây giờ không dám phát huy ra toàn bộ thực lực. Bởi vì một khi thả ra toàn bộ thực lực, sẽ để cho ngươi khó mà lĩnh hội cái này thành tiên chi cảnh ảo diệu, từ đó lấy không trọn vẹn chi đạo đạp thượng tiên cảnh, đối với ngươi sau này tu vi cực kỳ bất lợi. Cái gì? Bạch Đế Hiên thực lực còn chưa hoàn toàn thả phóng. Nghe được Liễu Cổ Tuyền lời nói, Tần Dương thầm kinh hãi, nội tâm hiếm thấy dâng lên một tia cảm giác bị thất bại. Trước đó Bạch Đế Hiên đã là nghiền ép hắn tồn tại. Nếu như đem thực lực toàn bộ phóng xuất ra, chỉ sợ trực tiếp miểu sát. Ngươi nghĩ nói cái gì? Bạch Đế Hiên ngữ khí hiện lạnh. Liễu Cổ Tuyền khóe môi câu lên một vệt độ cung. Trước đó Phượng Hoàng cơ duyên ngươi cướp đoạt thất bại, đã để ngươi thành tiên kế hoạch xuất hiện biến cố. Để cho ta tính toán, nếu như ngươi muốn triệt để hiểu thấu đáo thành tiên chi cảnh, chỉ sợ vẫn phải một năm đi. Nếu như bây giờ ngươi cùng chúng ta động thủ, cái này một năm chỉ sợ cũng muốn biến thành 2 năm, thậm chí 10 năm. Ngươi nguyện ý đợi thêm 10 năm mới thành tiên sao? Hừ, đối với trả các ngươi, không cần toàn bộ thực lực. Bạch Đế Hiên ngạo nghễ nói, thật sao? Liễu Cổ Tuyền mỉm cười, làm một cái mời tư thái. Vậy mời Bạch gia chủ động thủ đi, ta cùng nhau tin chúng ta Liễu gia sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lão gia tử mặc dù thân có ám tật, nhưng cũng là hợp thể đỉnh phong kỳ tu sĩ, mà lão phu nhân cũng là hợp thể trung kỳ, lại tăng thêm chúng ta những bọn tiểu bối này. Chậc chậc chậc, Bạch gia chủ nếu như không liều mạng sức lực đem hết toàn lực, chỉ sợ có chút khó khăn. Bạch Đế Hiên nheo mắt, trầm mặc không nói, Đế Hiên, để bọn hắn rời đi đi. Lúc này, Bạch gia trưởng lão chậm rãi nói ra. Nghe được đại trưởng lão lời nói, Bạch Đế Hiên lại nhíu mày, do dự một chút, đem kiếm trong tay thu hồi. Đối với lấy Tần Dương thản nhiên nói, hôm nay tha cho ngươi một mạng, cũng là cuối cùng nhất một lần. Sau này ngươi như còn dám tới Bạch gia, đến thời điểm chuẩn bị kỹ càng quan tài. Tần Dương nắm lấy nắm đấm, gắt gao tiếp cận hắn, ánh mắt băng lãnh đến cực điểm. Dương Nhi, chúng ta đi. Liễu lão phu nhân kéo lại Tần Dương cánh tay, đem hắn nâng đỡ, mà Tần Dương đứng dậy sau khi lại tránh thoát, đi đến khối kia thanh ngọc trước mộ bia, trầm mặc chốc lát sau, bỗng nhiên tại chỗ mi tâm một điểm, kéo ra một sợi tinh khí, đối với lấy Bạch Đế Hiên lạnh quát, Bạch Đế Hiên, ta Tần Dương lấy thiên địa thể đạo làm chứng, chính thức hướng ngươi đưa ra quyết chiến. Một năm sau này, hai người chúng ta, tại cổ võ thành tiên đài nhất quyết sinh tử. Ngươi dám ứng chiến sao? Nói lấy, Tần Dương đem giữa ngón tay một sợi tinh khí trên không trung nhẹ nhàng vũ động. Vẽ kế tiếp vô hình phù triện. Trong phút chốc, thiên không phía trên, một khỏa rực sáng tinh thần phun phóng ngàn vạn hào quang. Thiên địa thệ đạo, không thể làm trái. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.